Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2178, hổ lang ở bên. Người sở hữu sắc mặt đều thay đổi, Long đế phủ tiên vương, lại là mặt như màu đất, năm đó Niếp Cuồng Nhân, tàn sát bọn họ Long đế phủ sinh linh lúc đó, hắn còn là một chưa được xếp hạng nhân vật. Hôm nay Niếp Cuồng Nhân xuất hiện, Long đế phủ người, toàn bộ im miệng, cái này người điên, liền bọn họ Long đế phủ tiên đế, cũng kiêng kỵ vạn phần, càng đừng đề ra bọn họ. Hôm nay, Niếp Cuồng Nhân hừ lạnh, ta ở chỗ này, ngươi cùng có gì ý kiến? Bá đạo lời nói, làm năm đại tiên đế phủ nơi có sinh linh, đồng thời im miệng, còn có người các thế lực lớn. Đồng thời ngừng công kích, nơi này, Túng Lang xuất hiện, cất cao giọng nói, Cuồng Nhân huynh, cần gì phải vào một đám hậu bối so đo, người tới là khách, hôm nay bất luận là ai, tiến vào ta tiên đế phủ chính là khách, mấy ngày nay, có nhiều làm phiền, Vũ Nhi, phải đi, Niếp Cuồng Nhân đối với Túng Lang nhẹ khẽ gật đầu, quay lại nhìn về phía Hạ Vũ, ngưng trọng nói, Hạ Vũ nội tâm tự nhiên rõ ràng có ý gì. Trước mình ở chỗ này tùy tiện chơi. Không người dám quản mình. Túng Lang ở phía trên. Bỏ mặc mình tại sao nháo. Xem ở Niếp Cuồng Nhân mặt mũi. Cũng không biết và mình so đo. Hiện tại bất đồng. Mình đứa nhỏ. Còn có Xích Diễm quân cao cấp hạ xuống toàn bộ ở chỗ này. Tuyệt đối không thể bên ngoài đợi. Được hồi Niếp ra. Hạ Vũ ngưng tiếng trả lời, ừ, đi, Niếp Cuồng Nhân ra tay, hư không biến dạng, trực tiếp khỏa cuốn toàn bộ người, biến mất người sở hữu trước mắt, Túng Lang trong mắt thoáng qua sạch bóng, cuối cùng không có ra tay, bọn họ mục tiêu là một đời trọng đồng người, mà không phải là Xích Diễm quân những thứ này con tép. Nói sau. Nơi này là bọn họ Huyền Dương Tiên Đế Phủ. Nếu như cưỡng ép ra tay, lau đi những thứ này Xích Diễm quân tướng lãnh. Không nghi ngờ chút nào, Niếp Cuồng Nhân định trước ra tay. Loại cấp bậc này sinh linh một khi ra tay, Huyền Dương Tiên Đế Phủ cũng không gánh nổi. Bọn họ Huyền Dương nhất mạch, nhất định phải tổn thất thảm trọng. Ở nhà mình trên địa bàn, chọc được Niếp Cuồng Nhân ra tay. Đơn giản là đùa thôi, cho nên mới có Túng Lang đích thân ra tay, đi cùng Niếp Cuồng Nhân ở tiên đế phủ nhiều ngày. Hôm nay Niếp Cuồng Nhân sau khi đi, Túng Lang lãnh khốc nói, tiệc rượu bình thường cử hành, nói xong, hắn rời đi, không để ý tới sẽ người bất kỳ, trừ Niếp Cuồng Nhân, trong sân những người này, nói cho cùng đều là hắn trong hậu bối hậu bối. Căn bản không cần nhiều hơn để ý. Mạc Bác, Niếp gia, giờ phút này, bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện một số đông người. Niếp gia cường giả, dẫn đầu cảm ứng được. Bất quá nhận ra được Niếp Cuồng Nhân hơi thở. Ngay tức thì giải trừ phòng bị. Niếp Hiên Viên dẫn đầu ra nghênh tiếp. Nói, Thái Thúc Tổ, ngài trở về. Ừ, sau này không có mệnh lệnh. Vũ Nhi không được tự tiện rời đi Niếp gia. Niếp Cuồng Nhân lãnh khốc ra lệnh, trực tiếp nhằm vào Hạ Vũ. Niếp gia tất cả mọi người đều không ngờ bên ngoài, mà Hạ Vũ lại càng không bất ngờ. Loại chuyện này đã sớm dự liệu được. Một khi mình trở lại Niếp gia, 100% sẽ bị Tuyết Giấu bảo vệ. Giờ phút này, Niếp Hiên Viên cung kính nói, ừ, Vũ Nhi theo ta tới. Những người còn lại, Tiểu Phàm đâu, để cho hắn tới an bài. Niếp Cuồng Nhân lại phân phó nói, Diệp Phàm đã đến, nhẹ khẽ gật đầu, gặp những thứ này đều là Xích Diễm quân tướng lãnh. Còn có mình Tôn Nhi, tự nhiên biết nên làm sao an bài. Hạ Vũ liếc về miệng, đi theo Niếp Cuồng Nhân, tiến vào Niếp gia tổ địa, Niếp gia cấm địa, cũng là tổ địa. Người bình thường căn bản không vào được. Niếp Cuồng Nhân hiển nhiên có cái này tư cách. đi tới nơi trọng yếu. Nơi này là một cái điềm tĩnh tiểu viện, còn có một cái nhà lá. Niếp Cuồng Nhân tiến vào bên trong nhà, sắc mặt hòa hoãn nói: Vũ Nhi, tới đây. Ừ, Hạ Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn vào nhà. Biết chắc có chuyện hỏi mình, Niếp Cuồng Nhân không nói lời nào, trực tiếp đưa tay khoác lên Hạ Vũ trên bả vai, một cổ ôn hòa lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Rõ ràng muốn dò xét cái gì? Hạ Vũ nháy mắt, yên tĩnh chờ đợi cái gì? Đột nhiên, một tiếng long ngâm từ Hạ Vũ trong cơ thể hô lên, tựa như đang cảnh cáo Niếp Cuồng Nhân, lập tức dừng lại dò xét. Niếp Cuồng Nhân rõ ràng chính là vì tiếng này long ngâm. Sắc mặt vui mừng, dò xét hơn nữa cẩn thận, một cái mênh mông cổ long hồn bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Sau đó bên trong quẩn lực lượng, để cho Niếp Cuồng Nhân cũng cả người chấn động một cái. Thân thể bản năng cảm thấy một chút sợ hãi, giống như Túng Phi Hồng ban đầu cảm giác như nhau. Niếp Cuồng Nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hốc mắt ửng đỏ, khàn khàn nói: Ha ha, tổ phù hộ Niếp tộc à, tốt, lão tổ, ngài sao vậy? Hạ Vũ há miệng một cái, chỉ có thể gọi Niếp tổ, cái khác gọi cũng không thích hợp. Niếp Cuồng Nhân nhưng ánh mắt phân chân nói: Tổ long hồn lại lộ vẻ, ta Niếp gia càn quét tiên giới cơ hội đến. Tổ long hồn, Hạ Vũ biết trong cơ thể long hồn trước hỏi qua lão yêu quái, nhưng mà hắn không dám nói. Hôm nay thừa dịp cái này cơ hội, Hạ Vũ dĩ nhiên phải thật tốt hỏi một phen. Niếp Cuồng Nhân nói thẳng: Không sai, chính là tổ long hồn, long tộc thủy tổ, khai thiên tích địa tới nay, vạn cổ thứ nhất long, gọi chi là tổ long. Hạ Vũ kinh sợ, không nghĩ tới mình trong cơ thể long hồn lai lịch lớn như vậy. Mình thuở thiếu thời hậu liền cảm giác trong cơ thể có đồ, có đại bí, không nghĩ tới có như thế một cái long hồn. Có thể Hạ Vũ cau mày nói: Cái này tổ long hồn và long đế phủ hẳn sâu xa khá sâu chứ, coi như là long đế lão nhân kia đối mặt bên trong cơ thể ngươi tổ long hồn cũng không dám lỗ mãng. Niếp Cuồng Nhân trực tiếp thản nói nói. Hạ Vũ cau mày hỏi: Có thể cái này tổ long hồn có ích lợi gì à? Đương nhiên hữu dụng, chính ngươi chắc có cảm giác tổ long hồn trong cơ thể hẳn có lực lượng kinh khủng, không có bị kích thích, cổ lực lượng này coi như là tiên đế cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Niếp Cuồng Nhân nói. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc sạch bóng chớp mắt rồi biến mất, dò xét hỏi: Ngài là nói tiên đế bên trên còn có cái khác cảnh giới? Có, tuyệt đối có. Đây chính là chúng ta Niếp gia trong huyết mạch lớn nhất bí mật. Một khi tháo ra, chúng ta Niếp tộc nhân cũng bị phúc trạch. Còn có ngươi biết chúng ta người Niếp gia từ xưa đến nay vì sao không người có thể trở thành tiên đế sao? Niếp Cuồng Nhân trong giọng nói lộ ra một cổ đại hận. Hạ Vũ thử trả lời: Và chúng ta huyết mạch có liên quan? Không sai, chúng ta Niếp tộc nhân, nhìn tổng quát trong dòng sông dài lịch sử, không biết ra đời nhiều ít tươi đẹp nhân vật, nhưng mà đều bị cắm ở cửa ải cuối cùng, không cách nào đột phá. Niếp Cuồng Nhân trong mắt tràn đầy hận ý. Đây là bọn họ người Niếp gia chỗ đau, có thể nói là huyết mạch thành tựu bọn họ Niếp tộc nhân. Sau đó lại là phá hủy toàn bộ Niếp tộc, bọn họ người Niếp gia sanh ra mạnh mẽ, huyết mạch bất phàm, nhưng mà lại thôn tính hai đại chí tôn huyết mạch. Thời kỳ niên thiếu có thể nói là thành lũy, nhưng mà ở giây phút sau cùng ngược lại thành những ràng buộc. Niếp Cuồng Nhân năm đó bỏ qua thân xác toàn bộ, thoát thai hóa thành trẻ sơ sinh, sống thêm nhất thế, mục đích cuối cùng chính là vì thoát khỏi Niếp gia huyết mạch. Nói chính xác là thoát khỏi long tộc và kỳ lân tộc huyết mạch, nhưng mà trải qua vô số năm tháng, Niếp gia huyết mạch đã sớm và Kỳ Lân tộc huyết mạch dung hợp. Đồng căn đồng nguyên, cắm rễ ở thần hồn chỗ sâu, căn bản không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa ba loại huyết mạch lực lượng, từ mới đến chung, cũng không hoàn toàn dung hợp. Ba cổ lực lượng trở thành cản tay, hạn chế Niếp gia triều đại vô số thiên tài. Tiên thiên có hạn, cái này như thế nào giải quyết? Đây chính là bọn họ Niếp gia huyết mạch đại bí, một mực tuân thủ tổ tiên di huấn, lặng lẽ đợi tổ long hồn và Kỳ Lân tổ hồn tộc nhân xuất hiện. Một khi xuất hiện, chính là Niếp tộc đằng chiếu rọi ngày, đến lúc đó, chính là ba loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp một ngày. Ắt sẽ phúc trạch toàn bộ Niếp gia tất cả tộc nhân. Niếp gia bất luận già trẻ đều biết điều bí mật này, cũng biết bọn họ trong huyết mạch thiếu sót. Ban đầu ở Hạ Vũ Tổ Long Hồn thời điểm thức tỉnh, kinh động năm đại tiên đế, lại là kinh động Niếp gia người sở hữu. Hôm nay Hạ Vũ trở về Niếp gia, tu vi không tới đại thành ngày, sợ rằng Niếp gia cao tầng căn bản không sẽ thả hắn rời đi. Nơi này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng mình sanh ra trách nhiệm. Không dung hợp tự thân huyết mạch, không chỉ có toàn bộ người Niếp gia như cũ không cách nào đột phá một bước cuối cùng, chính là mình phụ thân, còn có đại ca của mình và đệ đệ, thậm chí còn mình đứa nhỏ, cuối cùng thành cũng chỉ có thể ở nửa bước tiên đế nhóm. Tựa như cùng Niếp cuồng nhân, rõ ràng vượt qua tiên đế cướp, nhưng mà như cũ không cách nào trở thành tiên đế. Đây là từ cổ chí kim, toàn bộ tiên giới cũng chưa từng có ví dụ. Hết lần này tới lần khác phát sinh ở Niếp gia. Ngoại giới rất nhiều người suy đoán, người Niếp gia là gặp gỡ nguyền rủa, hoặc là gặp thiên nơi đố kỵ, sanh ra như thế mạnh mẽ, làm sao có thể lại để cho bọn họ bên trong tộc ra đời tiên đế. Nhưng là chân chính nguyên nhân, chỉ có người Niếp gia rõ ràng. Nơi này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, như thế nào mới có thể hoàn toàn đem dung hợp tổ long hồn và Kỳ Lân tổ hồn? Không gấp, ngươi đường phải đi còn rất dài, chúng ta Niếp gia đợi mấy cái kỷ nguyên, không quan tâm lại cùng một đoạn thời gian. Niếp cuồng nhân trấn an nói, không để cho Hạ Vũ có lớn như vậy áp lực. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng có mình ý tưởng. Niếp cuồng nhân còn nói, không muốn vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ chính ngươi, tiên giới thế cục xa so ngươi nghĩ phức tạp hơn, các phe long tranh hổ đấu, hơn nữa tiên giới mặc dù đứng hàng tất cả giới tôn sư, chứa các phe vạn tộc sinh linh, mà là còn có hổ lang ở bên, hổ lang ở bên. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, Niếp cuồng nhân nói sang chuyện khác, sau này ngươi thì biết, hơn nữa trọng đồng người càng dính dấp rất lớn, tự thân bí mật so chúng ta Niếp gia đại bí càng thần bí mấy phần, ngươi sau này làm việc nhiều hơn chú ý. Hạ Vũ gật đầu, sau đó liền rời đi. Niếp gia bên trong không có bảo vật gì, lớn nhất bảo vật chính là bọn họ người Niếp gia huyết mạch của mình, truyền thừa ngay tại trong huyết mạch. Nói cách khác, nói người Niếp gia ở trong bụng mẹ, chỉ cần ra đời ý thức, liền biết sửa luyện, cũng không quá đáng. Bọn họ Niếp gia trong huyết mạch, người thừa kế từng đời một người bí thuật, chỉ cần huyết mạch đủ đậm đà, liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều phù hợp mình cấm kỵ bí thuật. Cho nên Niếp gia không cần tàng kinh các cùng ngoại vật. Bọn họ tự thân chính là một cái bảo khố. Bất quá Niếp gia là siêu cấp thế lực, bảo vật tự nhiên rất nhiều, là triều đại tiên nhân tích lũy được, chỉ cần là Niếp gia dòng chính cũng có thể tùy ý đi vào, chọn mình hữu dụng. Bất quá mỗi đời người Niếp gia đi vào số lần đều rất thiếu, bộc lộ ra đối bên ngoài vật cũng không thế nào ỷ lại thói quen tốt. Hạ Vũ lần đầu tiên tới Niếp gia, không đi đi bộ khắp nơi, ngược lại đi tới Diệp Phàm bên trong tiểu viện. Hôm nay bọn họ một nhà người có chứa đoàn tụ lúc đó. Hôm nay đời thứ ba người cùng đường, cũng coi là đoàn tụ. Tiểu Bảo bị Diệp Phàm ôm, ở hắn trong ngực không ngừng lăn lộn, như cũ giống như một cái đứa nhỏ. Hạ Vũ ba cái trong hài tử, là thuộc Tiểu Bảo nhất không tốt, từ đầu đến cuối chưa trưởng thành. Hôm nay không có Lâm Đình Hàm trông coi, hắn cả ngày liền giống như một cái nhỏ thổ phỉ. Diệp Khởi Linh ôn hòa nói, đệ đệ, ca, ở Niếp gia sinh hoạt như thế nào? Hạ Vũ trực tiếp đi qua một cái ôm xiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tiết-u-nối-cuc-nối-song-di-nối-din-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.